Hoàng hôn ở Oviedo, chương 62, 62, hạnh phúc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tân hôn còn chưa trọn vẹn, Bối Vi còn phải bắt đầu cho dự án phim mới của mình từ sáng sớm. Bối Vi được chính Cố Thiếu Tranh tận tình chăm sóc, còn được chính anh lái xe đưa đến phim trường. Hôm nay là ngày đầu tiên Bối Vi quay những cảnh đầu tiên cho bộ phim Khi tình yêu gặp giả dối. Trời còn chưa sáng, cô đã thức dậy tập trung đọc đi đọc lại kịch bản. Vì là một diễn viên giỏi nên việc phân tích và học thuộc kịch bản đối với cô cũng không quá là khó khăn. Nhất là đối với những dự án phim mà cô thích thì tiến độ thuộc kịch bản còn nhanh hơn. Địa điểm quay bộ phim này cách khách sạn tổ chức hôn lễ của hai người khá xa, vậy nên Cố Thiếu Tranh không yên tâm để cô đi xe công ty, càng không để cô tự mình lái xe. Ngồi trên xe, Bối Vi tranh thủ ăn vài miếng sandwich kẹp bơ đậu phụng với một chai nước cam do chính Cố Thiếu Tranh ép cho. Ông xã há miệng, Bối Vi đưa miếng bánh đến miệng Cố Thiếu Tranh. Cô biết anh cũng khá thích món sandwich này nên trước khi để bản thân ăn thì cô muốn đút co chồng của mình ăn trước. Đây cũng là món cứu cánh của Cố Thiếu Tranh đối với một con sâu ham việc như anh, thì mấy món ăn đơn giản này không khác gì thuốc tiên. Người chồng của cô cũng rất phối hợp, anh há miệng thật to một lần cắt tận nửa miếng như muốn trêu vợ mình. Bối Vi ngơ ngác nhìn anh. Cố Thiếu Tranh còn có lúc mất hình tượng như vậy khiến Bối Vi được vài giây thì cười khúc khích. Ông xã, anh ăn nhiều quá đó. Là em bảo anh ăn lại không muốn cho anh ăn nhiều. Em có lương tâm không hả? Cố Thiếu Tranh nhéo đầu mũi vợ mình rồi dùng nửa miếng bánh còn lại đút ngược cho cô. Bối Vi hờn giận ngoạm mạnh cắn phải tay Cố Thiếu Tranh. Người đàn ông rít lên một tiếng, trên bàn tay đã có dấu răng ửng đỏ. Bối Vi giả vờ lờ đi nhưng cũng không kìm được mà nhíu mày lo lắng. Cô nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng thổi lên, sau đó đặt một nụ hôn như muốn xoa dịu cơn đau cho mình gây ra. Cô giận thì giận nhưng không thể nào không ngừng thương anh. Cố Thiếu Tranh bị thương không khác gì chính cô là người bị thương. Anh đau thế nào thì cô cũng đau thế nấy. Em xin lỗi, ông xã. Cố Thiếu Tranh cười tươi vuốt xuống mái tóc người phụ nữ. Anh biết cô lo cho anh mà, nhưng cũng rất muốn thấy dáng vẻ lúc giận hờn của cô nhìn vậy thôi, chứ Cố Thiếu Tranh rất thích chọc ghẹo vợ mình sau đó lại quay ra dỗ dành, còn không thì tỏ ra đáng thương để cô dỗ ngược lại mình. Đến phim trường, đoàn phim đã tập trung đầy đủ vẫn còn chuẩn bị cho bối cảnh hôm nay. Thấy Cố Thiếu Tranh nắm tay Bối Vi đi vào, đạo diễn cùng một số diễn viên nghiêm cẩn đi đến chào hỏi anh. Bộ phim này từ việc sản xuất, đầu tư đều do Cố Thiếu Tranh đảm nhận. Anh vì Bối Vi mà làm tất cả để mỗi một bộ phim của cô đều trở nên hoàn hảo nhất. Anh muốn cho cô những thứ tốt nhất, dù là trong công việc hay đời sống hôn nhân giữa hai người. Cố Tổng, chắc hai người tân hôn vui vẻ. Không biết anh có thể cùng tôi bàn bạc một chút chuyện được không? Cố Thiếu Tranh chỉ gật nhẹ đầu qua loa. Sau khi đưa Bối Vi vào phòng thay trang phục diện, anh mới trở lại cùng đạo diễn nói chuyện. Trong phòng trang điểm, Bối Vi ngồi ở chỗ của mình. Mỗi diễn viên đều được sắp xếp một chỗ riêng của mình để tránh việc giành giật thợ trang điểm với nhau rồi làm chậm trễ việc quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Bối Vi là Alice, tiếp đó là của những diễn viên phụ khác. Alice thấy Bối Vi đi đến liền bắt đầu tỏ thái độ. Cô ta liếc Bối Vi rồi bắt đầu lấy cớ nói chuyện phiếm với mấy người phụ nữ khác để châm biếm cô. Này các cô xem tôi trang điểm như vậy đã được chưa? Chị Alice, gương mặt này của chị kiểu trang điểm nào cũng hợp hết, chị đều rất đẹp. Alice đưa mắt nhìn người phụ nữ cứ dặm đi dặm lại mấy lần phấn trên mặt mình, liền gằn giọng móc méo. Này cô đừng dặm nhiều phấn quá, mất công người ta nghĩ da mặt mình dày đó, có người da mặt dày sẵn còn muốn tỏ ra là mặt mỏng kia kìa. Bối Vi khẽ liếc khóe mắt của mình nhìn qua cô biết rõ Alice là đang nói mình, liền cười khẩy một tiếng. Đây không phải lần đầu cô nghe những lời nói này từ Alice. Cô cũng đã dần với quen với sự ồn ào của cô ta rồi. Bối Vi tỏ ra không quan tâm bọn họ. Cô từ trước đến nay chỉ muốn làm tốt việc của mình, không hề có hứng thú với mấy chuyện tranh chấp, thị phi xung quanh. Cô biết trong thế giới này ngồi không thì tai tiếng cũng đã tự tìm đến mình rồi, cô không muốn lại để bản thân lún sâu vào nữa, vậy nên mới có thể không một chút tức giận với mấy lời của Alice. Chị Alice, người ta có mặt dày cũng đúng thôi. Chúng ta làm gì có được khả năng đó. Người ta là dùng vào gương mặt dày đó mới có thể trở thành sao hạng A mà. Đúng vậy, em không biết chị thế nào chứ em thì không dám biến mình thành một kẻ mặt dày như vậy đâu. Mấy người phụ nữ kẻ tung người hứng, tự nói với nhau rồi cùng nhau cười mặc cho Bối Vi từ nãy đến giờ đã thấy đau đầu mỏi óc vì sự nhộn nhịp này. Cô xong phần trang điểm của mình rồi đi đến chỗ trang phục đã được tổ phim chuẩn bị trước, vừa chạm vào cái váy đầu tiên bên ngoài, Lệ Lệ như ma đuổi phi nhanh đến, lấy một cái váy hoa dài đến cổ chân ở cây quần áo bên cạnh đưa đến trước mặt Bối Vi. "Chị Vi Vi, bên này là trang phục của chị, ở kia là giày của chị, em đã xếp riêng ra sẵn hết rồi, để tránh nhầm vào trang phục của những người khác." Bối Vi nhìn qua một lượt những bộ quần áo, giày dép, trang sức đã được Lệ Lệ chuẩn bị đầy đủ liền đập vào vai cô ta thay lời khen ngợi. Lệ Lệ chưa bao giờ làm cô thất vọng hay phàn nàn một lần nào. Cô trợ lý nhỏ này của cô được xem là trợ lý giỏi nhất trong công ty do chính Cố Thiếu Tranh xem xét hơn 100 người mới chọn ra được cho Bối Vi. Về những vấn đề này anh luôn dồn hết tâm sức của mình. "Lệ Lệ, em giỏi lắm, bán tim cho em." "Chị Vi Vi, chị đừng như vậy mà, ngại chết em. Nhanh đi thay trang phục đi chị." Bối Vi nhận lấy cái váy hoa ngay lập tức đi vào phòng vệ sinh dành riêng cho mình. Đến cả phòng vệ sinh Cố Thiếu Tranh cũng muốn làm riêng một phòng chỉ dành riêng cho cô. Mọi người trong phòng cũng ai nấy đi thay trang phục, Lệ Lệ cũng quay ra phim trường làm việc khác. Trong phòng trang điểm chỉ còn lại một mình Alice. Cô ta chậm chậm đi về phía kệ giày của Bối Vi. Cô ta nhìn chăm chăm vào đôi giày cao gót được để sẵn ra ngoài. Alice biết chắc Bối Vi lát nữa sẽ mang đôi giày này. Cô ta lấy từ trong túi đồ trang điểm của mình một nửa miếng dao lam, hai tay vừa nhét miếng dao vào bên trong mũi giày, mắt nhìn liếc xung quanh, tuy là có sợ hãi, có run rẩy nhưng cô ta cũng không từ bỏ ý đồ xấu của mình. Trong lúc hành sự, đầu ngón tay Alice vô tình bị lưỡi dao cắt phải, máu đỏ chảy ra thấm vào trong mũi giày. Sau khi đã nhét được mũi dao lam vào trong, Alice đặt đôi giày về chỗ cũ rồi nhìn nó nở một nụ cười tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.